Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, thẩm vấn. Đại chủ trì trong chùa, chủ trì đạo nhạc trong thiện phòng, Lý Dật cùng đạo nhạc đối lập mà ngồi, hai người trung gian, cách xa nhau lấy một cái thiền bàn, thiền phòng bên cái trước tiểu hòa thượng, trước sau cho Lý Dật. Đạo nhạc hai người, phần đừng dâng nước trà sau đó, liền tự động đóng môn lui ra ngoài. Phò mã ra, ngày trước ném một quẻ, lại để cho bần tăng nhìn lên. Đạo nhạc mỉm cười đưa tay ra hiệu. Được, không có vấn đề. Lý Dật gật đầu, nắm lên thiền trên bàn mai rùa. Hướng thiền trên bàn, vô cùng tùy ý địa quăng ra. Chuyển động nhanh như chớp. Mai rùa nhất chính nhất phản, ngưng xuống tới, chỉ bất quá, mai rùa đặt vị trí, lại là có một cái phản diện, đứng tại thiền bàn chính giữa, mà đổi thành bên ngoài một cái chính diện mai rùa, thì là đứng tại trung tâm hướng xuống chỗ. Lý Dật ném xong sau, lẳng lặng địa nhìn lướt qua, liền nhìn về phía đạo nhạc, chờ lấy giải đáp, nhưng mà... Đạo nhạc vừa thấy cái này quẻ tượng, cả người sắc mặt, nháy mắt ngưng trọng lên. Lý Dật mơ hồ có thể thấy được, đạo nhạc cái kia chọc dưới đỉnh đầu, một đầu trừng mắt theo sát, hai con ngươi nhắm lại, tựa hồ thoạt nhìn, cái này một đạo quẻ tượng giải thích thật không tốt, nhưng hắn cảm thấy rất ngưng trọng, nhưng Lý Dật cũng không có lên tiếng, mà là tiếp tục ngồi an tĩnh. Trầm ngâm thật lâu, đạo nhạc vừa rồi hít sâu một hơi, nhấc lông mày nhìn về phía Lý Dật, một mặt nghiêm túc sắc nói ra, phò mã cái này một bức quẻ tượng, nói rõ phò mã mệnh cứng rắn, nhưng lại nhiều một cách đặc biệt xuyễn, khó trách phò mã, trước sau mấy lần nhận người ám sát. Lý Dật lắc lắc đầu cười một tiếng, những vật này còn cần tìm được hắn tới nói. Lý Dật bản thân cũng không phải không biết, nhưng trở ngại lễ phép, Lý Dật cũng không có tùy tiện lên tiếng quấy nhiễu, mà là một mặt mỉm cười hỏi đạo, xin hỏi chủ trì, cái này quẻ tượng bên trong đó nhưng còn có cái khác giải thích. Hô, đạo nhạc quét Lý Dật một cái, đuôi lông mày khẽ nhíu, kinh ngạc địa nhìn về phía Lý Dật, nói ra, phò mã thật sự muốn bần tăng. Đem hắn toàn bộ nói đến. Tất nhiên đương nhiên, Lý Dật mỉm cười gật đầu. Đạo nhạc nghiêm túc suy tư chốc lát, lại nhìn một chút Lý Dật. Cái kia sắc mặt biểu lộ, tựa như tại làm trong lòng đấu tranh. Kết quả cũng không có dãy dụa qua được trong lòng hiếu kỳ. Phò mã cái này một quẻ, cùng chúng ta quẻ tượng, đều không giống nhau, hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt kinh ngạc. Bần tăng đời này, còn chưa bao giờ thấy qua loại này quẻ tượng, nhẹ nhàng cảm thán một phen sau đó. Đạo nhạc lúc này mới tiếp lấy lại đạo. Phò mã ngươi nhìn, cái này trung gian quẻ tượng biểu thị. Phò mã vốn nên chẳng làm nên trò trống gì. Bình thường, thụ dắt mà chết, nhưng mà cái này mặt khác một cái quẻ tượng thì biểu thị. Phò mã giống như hàm ngư phiên thân. Nâng cao thiên trường rít gào, phú quý lên mây lâm núi, bất quá, lên mây phú quý cái này đường xá bên trong, nhưng cũng mang theo vô số hung hiểm, còn cần phò mã ra, bản thân tùy cơ ứng biến, đem hắn biến nguy thành an, mới có thể vĩnh bảo thái bình, đem cái này một bức quẻ tượng giải thích song song sau đó. Đạo nhạc lại rung lắc lắc đầu. Tựa hồ rất không cam tâm. Phò mã ra, bần tăng có một thỉnh cầu. Không biết, phò mã có thể đáp ứng bần tăng. Đạo nhạc bỗng nhiên nhấc lông mày nhìn về phía Lý Dật. Mang theo một trương nghiêm túc mặt, đồng thời còn lộ ra mấy phần lòng hiếu kỳ. Lý Dật trong lòng ngẩn người. Ám đạo, đạo nhạc cái này hòa thượng quẻ tượng. Quả nhiên có mấy phần lợi hại. Lúc này, Lý Dật ngược lại là thực sự tin tưởng, đạo nhạc có thể xem bói, không giống như là nói khoác thần côn. đang ở Lý Dật, ở vào trầm tư, lại đột nhiên nghe được Đạo Nhạc lời này nói tới, đem Lý Dật từ trong trầm tư kéo trở về. Lý Dật mỉm cười thi lễ, nhìn về phía Đạo Nhạc, đưa tay đạo, chủ trì thỉnh giảng, như thế, cái kia Bần Tăng sẽ không khách khí. Đạo Nhạc gật gật đầu, nói ra, Bần Tăng muốn mời Phò Mã, tại ném một quẻ, tại sao? Lý Dật có chút không hiểu, nhìn về phía Đạo Nhạc. Đạo Nhạc cười cười, nói ra, Bần Tăng cũng là nhất thời hiếu kỳ hưng khởi. Nếu là Phò Mã không nghĩ lại ném một quẻ, cũng không sao, xem như Bần Tăng quấy dày. Lý Dật thấy vậy, không khỏi rung lắc lắc đầu, quyết đoán nắm lên mai rùa, lại tiện tay ném đi một quẻ. Kết quả cái này một quẻ quẻ tượng, vẫn là giống như trước đó một dạng. Hai cái mai rùa vị trí, vẫn là chỗ ở trước đó Lý Dật ném cùng một chỗ vị trí. Liền tượng như là, lão thiên gia đã trải qua dự định xong dường như, a, lại còn là cùng trước một dạng. Ngừng lại thời gian, Đạo Nhạc cũng cảm thấy kinh ngạc. Quỷ dị, dù sao, sự tình không có khả năng trùng hợp như vậy. Hai bộ quẻ tượng đều bảo trì đồng dạng một cái vị trí, hơn nữa liền một chút cự ly đều không có bởi vậy cải biến. Cái này đối với Đạo Nhạc tới nói, quả thực là giống như thiên phương dạ đàm đồng dạng. Lý Dật cũng ngạc nhiên, nhìn xem quẻ tượng, chợt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, vừa nghĩ tới bản thân chân thân, Lý Dật cũng liền thoải mái cười cười, đứng dậy thi lễ, cáo từ đạo, đa tạ chủ trì thay ta tính một quẻ. Bá An đa tạ, đợi ngày khác, Bá An tất nhiên phái người đưa tới tiền nhang đèn, xem như vì đại chủ trì tự ra một phần sức mọn. Phò Mã khách khí, như thế, Đạo Nhạc liền cung kính không bằng tuân mệnh, thay ta Phật cảm ơn Phò Mã thiện tâm. Đạo Nhạc cũng mau từ bên trong hoàn hồn, đứng dậy đưa tiễn Lý Dật, chủ trì khách khí. Có lẽ, Lý Dật lắc lắc đầu mà cười. Sau đó, hai người liền một nói ra thiền phòng. Giờ này khắc này, thế gia đại tộc đệ tử Vương Bá đã tới trong chùa cầu bái phía trước nhất, nhìn thoáng qua xếp hàng người, nhàn nhạt khoát tay đạo, phiền phức nhường một chút. Một cắm cái đội, xếp hàng người, ngoái nhìn thoáng qua Vương Bá, lập tức đuôi lông mày trầm xuống, không khỏi híp mắt nói ra, ngươi là ai a? Một nhận biết ngươi sao? Vương Bá thấy vậy, trong lòng tức khắc liền đến khí. Hắn Vương Bá, đường đường một cái vương gia thị tộc đệ tử, người này lại còn nói không quen biết hắn. Vương Bá tại Trường An nội thành, hắn thanh danh, mặc dù cũng không có Trình Sử Mặc đám người thanh danh lớn, nhưng hắn dù sao cũng là cái thế gia đại tộc đệ tử, cơ hồ có thể nói không ai sẽ không quen biết hắn a. Nhưng bây giờ người này trước mặt thế mà ở trước mặt nói một nhận biết ngươi sao? Dựa vào cái gì Lý Bá An có thể chen ngang? Dựa vào cái gì hắn liền không thể chen ngang? Lý Bá An có cái gì không dạy nổi? Vừa nghĩ tới những cái này, bảo tì khí cấp trên Vương Bá tức khắc liền nặng lông mày quét qua, híp mắt thấy nhìn người kia một cái, nhàn nhạt nói ra, lão tử quản ngươi nhận biết không quen biết, một nói cho ngươi, mỗ là vương người nhà, ngươi dám cầm một thế nào? Cái này cái đội, hôm nay một thật đúng là được cắm thì đã có sao? Ném câu nói này, không nói lời gì, Vương Bá liền trực tiếp đẩy ra người kia, rời bước đứng tới, chuyển giữa lông mày, Vương Bá nhìn một chút người kia, sau đó lại phân phó bên người theo từ nhỏ tên, người tới, cho hắn chút ngân lượng, vị trí này, một mua, để tránh nói một khi dễ người. Là, Lang Quân, nghe xong Vương Bá lời này, theo hắn mà đến gã sai vặt, bật người móc ra một lượng bạc đưa cho người kia, sắc mặt uy hiếp khoát tay đạo, đi nhanh lên đi, vị trí này, mỗ ra Lang Quân mua. bản thân mặt khác lại xếp hàng đi. Ngươi, người kia ngay tại chỗ liền nổi giận, đưa tay chỉ Vương Bá. Thế nhưng là, làm hắn trong lòng vừa nghĩ tới, Vương gia người, bốn chữ này. Hắn không cần nhiều đoán cũng có thể biết rõ. Vương gia, nói khẳng định liền là họ Vương thế gia đại tộc. Ngũ tính thất vọng Vương gia. Hắn một cái dân chúng bình thường, làm sao dám đắc tội nổi. Nếu là hắn hiện tại phản kháng, mặc dù là có thể ra một ngụm xấu khí, chỉ sợ việc này một khi đi qua, ngày sau, hắn nhất định sẽ âm thầm chịu đau khổ. Vương người nhà, lại hoặc là nói, trước mặt Vương gia lang quân, nhất định sẽ tìm hắn để gây sự. Giờ phút này, không riêng gì hắn ngây ngẩn cả người, còn lại xếp hàng người cũng ngây ngẩn cả người. Nguyên bản phát ngôn bừa bãi nói, một khi hắn chen ngang, liền đem hắn bắt tới, đánh ra ngoài người, cũng là dám giận không dám nói, nắm đấm nhéo nhéo, bước chân mới xê dịch, liền bị người bên cạnh kéo lại. Ngươi làm gì? Đừng xung động, tranh thủ thời gian trở về. Ngươi muốn chết sao? Đây chính là Vương người nhà. Vương người nhà thế nào? Vương người nhà liền có thể như thế mà làm. Ai, ngươi đi đi, một không ngăn cản ngươi. Ngươi bây giờ nếu là xông động, chỉ sợ ngày sau, có ngươi nếm mùi đau khổ. Lại nói, phò mã gia cho dù có tâm cứu ngươi, tổng không có khả năng, thời thời khắc khắc đều đến cứu chúng ta à. Cái này, cái kia nam tử nghe vậy, tức khắc cũng có chút do dự. Chính như khuyên hắn người nói, bọn hắn những người này đều là có gia thất người. Hơn nữa, bọn hắn cũng không có lý giật quyền lợi. Nếu là bọn hắn tùy tiện đi đấu, không có người ở sau lưng chèo chống bọn hắn, như vậy cuối cùng chịu đau khổ người khẳng định hay là bọn hắn. Vừa nghĩ tới những cái này, hắn chỉ được âm thầm cắn răng, tức giận bất mãn địa chừng lớn Vương Bá. Ngược lại là ở lúc này, một đứa bé bóng người bỗng nhiên từ đám người bên trong đi ra. Tiểu Hủ nhìn xem đi ra ngoài Vũ Dực, Dương Thị có chút lo lắng địa quát lên, nhưng Vũ Dực thì là cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, mụ mụ, hài nhi tự nhiên có xử lý pháp. Ngươi, ai? Dương Thị gặp khuyên giải bất quá, chỉ được lắc lắc đầu hít khẩu khí. Bất quá, làm trong nội tâm nàng vừa nghĩ tới, việc này thật là cái kia Vương Bá vô lễ trước. Dương Thị cũng liền dao động lắc lắc đầu, mau mang hai nữ nhi vội vàng đi theo. Huy, ngươi rớt đồ, Vũ Dực thanh âm nhàn nhạt truyền ra, đồng thời đưa tay, kéo một chút Vương Bá eo áo. Đồ vật, thứ gì? Vương Bá ngẩn người, ngoái nhìn xem xét. Liền nhìn thấy một cái nam hài cách ăn mặc Vũ Dực. Lại gặp được Vũ Dực đang đưa tay chỉ mặt đất. Vương Bá không khỏi cúi đầu mà nhìn. Lại không nghĩ đúng lúc này, một cái non nắm đấm thình lình địa va chạm mà đến, ngay tại chỗ đánh vào Vương Bá bên hông. Đồng thời, Vũ Dực nhảy dựng lên, quay người liền là một cước đá bay, trực tiếp đá vào Vương Bá phía sau lưng. Bành đông, thình lình một tiếng vang động truyền ra, Vương Bá cả người, ngay tại chỗ liền xô ngã xuống đất, ngã toàn thân kêu đau, mặt sát bên mặt đất, đến cái tiếp xúc thân mật. Thế nào, ta nói ngươi rớt đồ, ngươi còn không tin? Vũ Dực vỗ vỗ tay, mỉm cười nhìn chằm chằm Vương Bá, nói ra, hiện tại, ngươi tin à? Vương Bá ngẩn người. Đợi trên người đau đớn truyền đến quanh người hắn mà đến sau đó, Vương Bá lúc này mới phản ứng hoàn hồn, ngay tại chỗ mắng to, mẹ, ngươi dám đánh ta, thế này sao lại là có thứ gì rớt, rõ ràng liền là ở kiếm cớ đánh hắn, hơn nữa vẫn là cái tiểu nam hài, lại dám đối một động thủ, ngươi tiểu tử chán sống a. Vương Bá hung dữ địa chừng lớn Vũ Dực, hướng về phía bên cạnh tùy tùng vung tay lên, hét lớn đạo, người tới, cho một đánh, là, lang quân. Vương bá tùy tùng gật đầu tất cả. Bật người liền phóng tới vũ dực mà đi. Chỉ bất quá, bọn hắn mặc dù nhân cao mã đại, nhưng vũ dực đánh tiểu liền luyện võ qua nghề. Cái này mấy người, đối với vũ dực tới nói, hoàn toàn liền là dễ như trở bàn tay. Hắn thế nhưng là có thể đem đốn giò đá bay. Hơn nữa đánh trúng Lý Giật đầu, lực lượng sẽ tiểu. Bất quá 2-3 lần công phu, phóng tới vũ dực người, nhào nhào bị nàng phóng tới tại địa. Cát, vũ dực khinh thường nhìn các nàng một cái, lại vỗ tay một cái, khịt mũi cười một tiếng đạo, liền bằng các ngươi điểm ấy công phu mèo ba chân, còn muốn đến tổn thương ta, cũng không ngại mất mặt chuyện lớn. Ngươi, tức khác, vương bá đám người liền bị vũ dực nói đến một trận ngậm miệng không nói gì. Vương bá làm sao cũng không nghĩ đến, đối phương bất quá là một đứa bé mà thôi, võ nghệ vậy mà còn có thể tốt như vậy. Hắn quý phủ những cái này cái nhà người hầu, dĩ nhiên còn không đánh lại một đứa bé, mà lại còn bị đối phương toàn bộ đều thả gục xuống. Cái này mẹ nó, đơn giản quá mất mặt. Mẹ, nhường lão tử đến tự tay giáo huấn ngươi. Tức giận, vương bá ngay tại chỗ 2 bước tiến lên, mãnh liệt địa một quyền duỗi ra, liền chiều vũ dực đánh tới. Vũ dực bật người lách mình, nhìn đi ra vương bá cũng sẽ võ nghệ. Nàng không dám có chút chủ quan, lại không nghĩ, nàng đối phó gia đình võ nghệ vẫn được, có thể đánh với vương bá, lại là lập tức liền rơi hạ phong. Mắt thấy vương bá một quyền chưa trọng, nhưng một cước lại là đá bay mà đến, liền muốn đánh bên trong vũ dực thân thể nhỏ bé, dọa đến vũ dực tranh thủ thời gian lấy tay ngăn cản. Một nói tiếng vang truyền ra, vũ dực tranh thủ thời gian lắc lắc tay, chỉ thấy cũng không có thanh âm truyền đến, không khỏi trừng mắt nhìn một cái, liền gặp một chân, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nàng trước người, một cái cao lớn bóng lưng, đồng thời thuận tay kéo một phát, liền đưa nàng kéo xuống sau lưng đi. Cái này, là Lý Bá An, vũ dực nháy ngẩng lên đầu, nhìn xem Lý Giật bóng lưng, mà giờ khắc này, bị Lý Giật đột nhiên một cước đá trở về vương bá. Bàn tay chỉ cảm giác một đạo đau đớn truyền đến, ngay tại chỗ liền khom người cầu xin tha thứ. Ai nha, đau, đau, đau, Lý Bá An ngươi dừng tay, dừng tay. Lý Giật cười lạnh cười, tay không hất lên, truyền ra răng rắc một tiếng. Sau đó, Lý Giật lại một chân vừa đạp, ngay tại chỗ đem vương bá cả người đá bay ra ngoài. Lúc này mới chuyển lông mày nói ra, ngươi lớn như vậy ngươi, khi dễ một đứa bé, ngươi cũng hạ thủ được. Ngoặc kép, lúc này vương bá đã trải qua hoàn toàn không có khí lực qua lại mà nói. Chỗ cổ tay cùng chỗ ngực truyền đến đau đớn, làm cho hắn 2 gò má run rẩy, tay phải cầm cổ tay trái thẳng phát run. Lý Bá An, ngươi cho một chờ lấy, chúng ta chờ xem. Vương bá thở phì phì địa mắng câu, bật người hôi liu liu địa rời đi, đồng thời hét lớn đạo, nhanh đi cho lão tử gọi lang trung. Lão tử gảy tay, ngoặc kép, là lang quân. Đi theo vương bá mà đến gã sai vặt, bật người chạy vội rời đi. Cũng đúng bên trên trăm họ, nhìn thấy Lý Giật chỉ bất quá vung tay đạp chân, liền đem vương phách thủ cổ tay cho cắt đứt, nhào nhào không khỏi ngẩn người. Sau đó, mọi người mới giật mình hoàn hồn tới, không hẹn mà cùng điện lớn tiếng đạo, phò mã uy vũ, phò mã thật là người tốt. Loại này bại hoại, nên nhường hắn chịu khổ một chút đầu. Ngoặc kép, đối với đám người thanh âm, Lý Giật lắc lắc đầu cười cười. Sau đó nhìn về phía bên người vũ dực, ngồi xổm xuống, hỏi đạo, thế nào, ngươi có hay không bị làm bị thương? Không có, ta lợi hại chưa, hắn có thể không gây thương tổn ta. Vũ dực mạnh miệng đạo, ha ha. Lý Dật không nhịn được lắc lắc đầu cười một tiếng, vuốt vuốt Vũ Dực cái đầu nhỏ, xích lại gần Vũ Dực bên tai, nói ra, nữ hài tử ra ra, về sau chú ý an toàn. Ném câu nói này, Lý Dật Phương mới đứng dậy đến, chuẩn bị xoay người rời đi. Có thể Lý Dật lại phát hiện, góc áo tựa hồ bị người kéo lại. Lý Dật quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vũ Dực đang lôi kéo hắn góc áo. Không khỏi mỉm cười hỏi đạo, làm sao vậy, ngươi còn có việc? Không, không có. Vũ Dực rụt rè nhìn thoáng qua Dương Thị, sau đó lại nhìn về phía Lý Dật, lên tiếng đạo, cái kia, về sau, ta có thể hay không đến chỗ ở của ngươi chơi? Ếch, Lý Dật không khỏi sững sờ, nhìn xem Vũ Dực, lắc lắc đầu cười đạo, có thể, bất quá về sau, không muốn lật tường viện, nguy hiểm, trực tiếp đi đại môn. Ân, Vũ Dực khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt liền đỏ lên, ngoan ngoãn gật đầu, không sao chứ? Lý Dật lại đạo, không có, ta đi đây à? Lý Dật mỉm cười nói âm thanh, chỉ thấy Dương Thị đang muốn đền đáp, chắp tay thi lễ cười đạo, đại nương tử không cần cảm ơn, dễ như ăn cháo, bá an còn có chuyện quan trọng, liền cáo từ trước, ngày khác trở lại bái phòng. Phò mã đi thong thả, Dương Thị mỉm cười gật đầu, đại nương tử dừng bước, Lý Dật cười cười, liền quay người rời đi. Nhìn xem Lý Dật rời đi bóng lưng, Dương Thị mặc dù sắc mặt đạm nhiên như nước, nhưng nội tâm lại là có chút may mắn. Ngoái nhìn nhìn về phía Vũ Dực gương mặt, chỉ thấy Vũ Dực sắc mặt ửng đỏ, rồi lại là hít khẩu khí. Ai, chẳng lẽ đây chính là duyên phận sao? Dao động lắc lắc đầu, Dương Thị liền sẽ ở vào sững sờ bên trong Vũ Dực, nhẹ nhàng kéo trở về, tiếp tục đi xếp hàng. Lúc này, đang ở Lý Dật nhấc chân ra khỏi chùa đồng thời, một cái 15 tuổi tiểu hòa thượng đã trải qua bưng vài chén trà thủy, đi tới Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội đám người trước mặt. Nơi đây chính là ngoại thất chờ đợi thất, cơ hồ không có người nào đi qua. Hơn nữa cự ly xe ngựa vị trí cũng có mấy mười mét xa. Mấy vị nữ nhi thi chủ, đây là sư phó mệnh tiểu tăng cho mấy vị nữ nhi thi chủ đưa tới nước trà, mời mấy vị nữ nhi thi chủ thưởng thức. Tiểu hòa thượng một mặt thiên chân vô tà, thành kính nghiêm túc địa nói ra. Chỉ bất quá, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội đám người cũng không có phát hiện. Tại cúi đầu trong lúc đó, tiểu hòa thượng ánh mắt bên trong lóe qua một vòng không thể phát giác trong sáng. Hơn nữa cái này một vòng thần sắc bên trong còn mang theo phá lệ âm trầm, cùng một tia dâm tà ánh sáng. Vậy chúng ta liền đa tạ tiểu hòa thượng. Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người chỉ thấy nơi này là chùa miếu, cũng không có cái gì lòng đề phòng, một tay tiếp nhận chén trà liền uống vào. Mà cùng lúc đó, Nguyệt Nhi, Lâm Lang hai người tại Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội phân phó phía dưới cũng không có dấu hiệu nào để uống vào trong bụng. Các nàng chỉ coi là chủ trì một mảnh hảo tâm mà thôi. Nhưng mà, đang ở nước trà mới uống qua không bao lâu, Lý Lệ Chất đem chén trà buông xuống công phu, nàng liền nháy mắt cảm giác hai mắt trầm xuống, đầu có chút ngất đi. Đỗ Tiểu Muội cũng giống như thế. Cái này trà trong nước có mông hãn dược. Lý Lệ Chất vừa dứt tiếng, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người liền đi đầu ngã xuống, nằm ở thạch trên bàn. Nguyệt Nhi, Lâm Lang hai người thấy tình thế không đúng, mới vừa nâng lên một bước, chuẩn bị đi trước đối tiểu hòa thượng động thủ. Nhưng các nàng thình lình phát hiện, các nàng toàn thân trên dưới căn bản cũng không có bất luận cái gì khí lực đến phản kháng. Theo sát, một cỗ vô cùng cường đại mê man cảm giác nháy mắt tập kích tới, làm cho hai người hai mắt không nhịn được khép lại. Bành đông, bành đông, Trước sau hai tiếng liên tục vang lên phía dưới, Nguyệt Nhi cùng Lâm Lang hai người cũng cùng nhau nháy mắt té xỉu, toàn thân bất lực địa tựa vào cạnh bàn đá bên trên. Nữ nhi thi chủ, các ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Nếu không muốn bần tăng đến giúp đỡ, Tiểu Hòa Thượng dò xét tính hỏi mấy câu, chỉ thấy cũng không có lấy được các nàng đáp lại, cái này mới yên tâm xuống tới. Hắc hắc, trắng nõn mấy cái tiểu nương tử, hôm nay liền để bần tăng đến hào hào sủng hạnh các ngươi a. Tiểu Hòa Thượng khóe miệng lóe qua một vòng dâm tà cười xấu xa, hầu chỗ nút thắt cũng lộc cộc hướng xuống thẳng nuốt nước bọt. Hai mắt để đó một đạo tinh quang. Cùng lúc đó, Tiểu Hòa Thượng lại lướt qua bốn phía, chỉ thấy bốn phía cũng không có người đến, cái này mới yên tâm lớn mật mà chuẩn bị động thủ. Hướng về Lý Lệ Chất gương mặt chỗ vơi tới. Lúc này, Lý Giật đã trải qua nhanh chân ra chùa miếu, vừa vặn hướng về các nàng chờ đợi chỗ, chậm chạp chạy đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.